Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, lại bị truy nã. Ô Nguyệt Di ngắm Thạch Hạo một chút, chỉ cảm thấy gia hỏa này thật sự là du mộc đầu. Ngươi sao cứ như vậy đần đâu? Ngươi có thể bái Hồng Võ Tiên Vương vi sư a, có ta giúp ngươi, này sẽ có cái gì khó khăn? Còn có, ngươi nếu là làm tiên vương nhà con rể, không phải có tư cách hơn rồi. Nhà Ngũ Ca khuê nữ, cũng kém không nhiều đến lấy chồng niên kỷ đi. Nàng trong lòng nghĩ đến, cực lực đem chính mình phiết ra ngoài. Hư Vô Nguyệt, Quách Phàm, Mã Bộ Phi ba người nói một trận, liền quyết định rời đi. Bọn hắn là tới nơi này đánh giết hỏa nguyên tố, mau chóng tăng cao tu vi, cũng không phải đến nói chuyện trời đất. Ba người hướng Ô Nguyệt Di chào hỏi, thúc nàng khởi hành. Về phần Thạch Hạo thì là bị bọn hắn hoàn toàn không thấy. Làm tiên vương nhất mạch, bọn hắn có thể cùng Thạch Hạo nói chuyện ngang hàng, liền đã cho đủ đối phương mặt mũi. Mà từ đó về sau, bọn hắn sẽ còn gặp lại sao? Vĩnh viễn sẽ không. Thạch Hạo thì là gật đầu. Ngươi đi đi, ta còn không có rảo bước tiến lên Ngân Linh Tiên, đợi chỗ này cũng không có gì ý tứ, chuẩn bị rời đi. Trên thực tế, nếu không có đột nhiên gặp được Hư Vô Nguyệt, Ô Nguyệt Di mà nói, hắn sớm hẳn là rời đi. Ô Nguyệt Di hơi có chút không bỏ, vừa vặn là võ giả, tự nhiên là sẽ tăng lên tu vi phóng tới vị thứ nhất. Nàng chỗ này còn có tăng lên cực lớn không gian, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Không có việc gì, Thạch Hạo chẳng lẽ còn có thể rời đi Hồng Võ Tiên Vực sao? Sau khi ra ngoài, không phải liền có thể gặp nhau sao? Nghĩ như vậy, nàng liền nhấn xuống trong lòng điểm này nho nhỏ không bỏ. Cùng Hư Vô Nguyệt ba người cùng một chỗ, đạp thiên rời đi. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, đại hoang cảnh dạng này nơi tốt, thế mà không để cho hắn đi chơi. Thế nhưng là, hắn cũng không phải là tiên vương nhất mạch, vấn đề này muốn làm sao giải quyết đâu. Trong vòng 2 năm, hắn khả năng tìm tới Tô Mạn Mạn, cũng trở thành Tô gia con rể sao? Tìm tới còn có thể, nhưng trong vòng 2 năm, tu vi của hắn lại có thể có bao nhiêu tăng lên? Nhiều lắm là chính là rảo bước tiến lên Ngân Linh Tiên đi. Như vậy, Quần Tinh Chi Đỉnh sẽ tiếp nhận một cái Ngân Linh Tiên làm con rể đâu? Khó, quá khó khăn, cho dù là tại trong Tô gia, người đối với Tô Mạn Mạn có mang dã tâm liền không ít. Hắn nếu là không có đủ thực lực, nói không chừng liền bị người cho vụng trộm làm thịt. Được rồi, còn có thời gian 2 năm. Đến lúc đó lại nhìn đi, luôn sẽ có biện pháp. Thạch Hạo đi trở về, rất nhanh liền ra địa quật. Hắn cũng không có với ai chào hỏi, trực tiếp rời đi. Lần này chuyến đi, thu hoạch hay là rất lớn, để hắn nhất cử rảo bước tiến lên đến thập tinh. Tiếc nuối duy nhất chính là không có thể đem Mông Nguyên Kỳ giết đi, để thằng hề này còn có thể nhảy nhót một đoạn thời gian. Không sao, nếu là đỉnh cấp thiên tài, vậy bọn hắn ở giữa hẳn là còn sẽ có gặp nhau. Đi vào thành thị gần nhất, Thạch Hạo lại đi đổ thạch, cho mình khai nguyên. Hắn cần tiên thạch, trong đó có tiên tắc, có thể bổ xong hắn tiểu tinh vũ, mà hắn cũng cần tại đột phá Ngân Linh Tiên trước đó, để tiểu tinh vũ hấp thu đến tất cả thanh đồng tiên tắc. Hắn thấy đây là quan hệ đến hắn sau này có thể hay không siêu việt tiên tôn, nắm giữ đại đạo mấu chốt. Nửa tháng trôi qua, hắn lấy được mấy món bảo vật. Hắn đương nhiên không có ở trong cửa hàng nguyên thạch trực tiếp giải thạch. Bằng không mà nói, hắn chắc là phải bị kính nhi viễn chi. Còn thế nào phát tài? Linh dược lưu lại để mà trợ giúp hắn tu luyện. Mặt khác bảo vật thì bị hắn toàn bộ bán, đổi lấy không ít tiên thạch. Sau đó, tiên thạch lại bị ném vào trong tiểu tinh vũ, bị lỗ đen thôn phệ. bổ xong lấy hắn tiểu thế giới. Ngày tốt lành chưa từng có thêm mấy ngày, Thạch Hạo liền phát hiện chính mình lại bị truy nã. Ngọc Tiên truy nã, hơn nữa còn không chỉ một vị. Lạc Phong chân nhân, Hoàng Sa chân nhân còn có Thủy Kính quốc hoàng thất liên thủ tuyên bố lệnh truy nã. Muốn đuổi bắt Thạch Hạo, sinh tử không hạn. Hiện tại, hình ảnh của hắn thông qua ký ức thủy tinh đã truyền khắp Hồng Võ Tiên Vực. Có thể nói, hắn lần nữa danh chấn một phương. Trước đó Ô Nguyệt Di hai truyền tiên vương lệnh, để Thạch Hạo tên truyền khắp một vực. Nhưng là, đây chẳng qua là để đại đa số người đối với Thạch Hạo cái tên này có một chút ấn tượng. Ai cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Hiện tại khác biệt, Tam Đại Ngọc Tiên thế lực liên thủ tuyên bố lệnh truy nã. Nếu là có thể cầm xuống Thạch Hạo mà nói, liền có thể đạt được ban thưởng kinh người. Tại dụ hoặc như vậy phía dưới, ai có thể không tâm động? May mắn ta điệu thấp, trước đó đi chọn nguyên thạch thời điểm vô dụng diện mục thật sự. Nếu không không phải đã rước lấy phiền toái. Thạch Hạo thì thào, Tử Kim Thử thì là cười hắc hắc. Ngươi gọi là điệu thấp sao? Rõ ràng là sợ chọn lấy người ta quý giá nguyên thạch. Lần thứ hai người ta đưa ngươi đuổi đi ra ngoài. Mẹ nó, ngươi cần cố ý vạch trần ta sao? Thạch Hạo sờ sờ cái cằm. Hiện tại hắn khẳng định không thể lấy diện mục thật sự hành tẩu thiên hà. Nếu không sẽ nhiều rất nhiều phiền phức. Mà lại, tam đại thế lực chí ít cũng sẽ phái ra ngân linh tiên theo đuổi giết hắn. Đừng hắn ngay tại đang yên đang lành tiến hành một sự kiện, lại bị những người này làm hỏng. Các ngươi những này Ngọc Tiên cũng quá cao cao tại thượng. Xảy ra sự tình, trước tiên liền nhảy ra đối với ta kêu đánh kêu giết. Cũng không muốn đến cùng là ai bốc lên sự cố. Ta càng nhiều chỉ là tự vệ mà thôi. Đã các ngươi bá đạo như vậy, đợi ta thực lực tăng lên đi lên, trước tiên đem các ngươi tiêu diệt. Thạch Hạo phát hiện danh sách cửu nhân của hắn là càng ngày càng dài. Cái này chính nói rõ thiên tài của hắn. Đều nói không khai người đố kỵ là người tầm thường. Cửu nhân càng nhiều, nói rõ hắn càng là thiên tài nha. Thạch Hạo nghĩ như vậy đến, tâm tình quả nhiên liền vui sướng. Lại là mấy ngày kế tiếp, Thạch Hạo phát hiện hắn tiểu thế giới rốt cục đạt đến thanh đồng tiên tắc viên mãn. Ý vị này, cho dù hắn hiện tại đột phá ngân linh tiên, cũng không ảnh hưởng hắn quay đầu lại khống chế tất cả thanh đồng tiên tắc. Tốt, hiện tại mấu chốt là hắn tự thân, đem tất cả nội tạng đều là luyện hóa thành tiên kim cấp bậc. Hắn thấy, nắm giữ quy tắc là linh hồn phương diện, mà luyện hóa thân thể thì là nhục thân phương diện. Muốn leo lên chí cao mà nói, hai cái phương diện là thiếu một thứ cũng không được. Tiểu tinh vũ quy tắc viên mãn, đối với Thạch Hạo chiến lực cũng không có cái gì tăng lên. Lại vẫn là để hắn thập phần vui vẻ. Vì đem những quy tắc này lấp đầy, hắn không biết đầu nhập vào bao nhiêu tiên thạch, mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống hắn rảo bước tiến lên ngân linh tiên mà nói. Vậy muốn đem ngân linh quy tắc lấp đầy, trả ra đại giới ít nhất phải cao hơn gấp 10 lần. Tiên tắc đẳng cấp cao, vậy dĩ nhiên chỉ có thể do cao cấp tiên thạch thai nghén. Đồng dạng một khối tiên thạch, phẩm chất cao hơn một cấp, giá trị ít nhất phải cao gấp 10 lần. Rõ ràng, Thạch Hạo thời gian sẽ càng ngày càng khổ cáp cáp. Trong tiên cư, ông nam tình hay là cùng cử chỉ điên rồ như vậy. Đang liều mạng khổ tu, có huyết ảnh thiên ngọc trợ giúp. Tu vi hiện tại của nàng tăng lên là nhanh hơn. Mắt nhìn thấy liền muốn cưỡi trên thất tinh bậc cửa. Để Thạch Hạo đều là kinh dị không thôi. Hắn muốn tạm thời tiến vào tông môn nào đó. Dạng này thuận tiện tìm hiểu gần nhất có cái gì di tích cổ bí cảnh xuất thế. Không có đêm cỏ, hắn tốc độ phát triển quá chậm. Nhưng mà, Thủy Kính quốc hoàng thất các loại tam đại thế lực còn hướng toàn bộ tiên vực mặt khác Ngọc Tiên. Thế lực phát ra thông cáo, để bọn hắn hỗ trợ. cùng một chỗ truy nã Thạch Hạo. Hiện tại, cho dù là Kim Nguyên Tiên, Ngân Linh Tiên thế lực cũng thiết trí cực cao bậc cửa. Mới nhập tông người đều lại nhận nghiêm ngặt không gì sánh được thẩm tra. Cho nên, bây giờ muốn tìm thế lực ngốc một chút, độ khó cũng là vô cùng lớn. Móa, đây là muốn đem hắn bức tử sao? Thạch Hạo sải bước, ánh mắt lơ đãng đảo qua, không khỏi sáng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.